chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, ma đế bại. Huyền cơ kỳ bàn trên hắc bạch nhị khí bạo phát ra càng thêm lực lượng kinh khủng. Mà Tiêu Dương Thu Vương tọa trên chỗ ngưng tụ mà thành hắc vụ tuy nhiên lực lượng cũng cực sự cường thịnh, có thể đối mặt huyền cơ kỳ bàn thời điểm, lại như là tôn bối gặp chính mình tổ tiên. Cơ hồ căn bản là không có cách chống cự cái kia phát ra từ bản nguyên e ngại. Liên tục bại lui chi thế, đã căn bản là không có cách nghịch chuyển. Huyền cơ kỳ bàn phía trên hắc bạch nhị khí huyền diệu khó lường. Một là cương, một là nhu, hắc khí chậm rãi tràn ngập, tiêu tán cách trở ở trước mắt hắc vụ. Những cái kia giấu ở trong hắc vụ binh sĩ cùng ma vật thân ảnh cho dù là như thế nào đi nữa dãy giụa, cũng vô pháp vãn hồi bị mất đi cục diện. Tại gào thét thảm thiết bên trong, rất nhanh liền như mây khói giống như tiêu tán. Mà cái kia đạo bạch khí thì dường như hóa thành không thể ngăn cản lợi nhận, quét ngang hết thảy trước mặt, ngăn cản người, không một có thể đào thoát bị chảm đứt thành hai đoạn vận mệnh. Hắc vụ bắt đầu liên tục bại lui, rốt cục, thậm chí thì liền vậy đại biểu Tiêu Dương Thu bản nguyên vương tọa đều xuất hiện vết nứt. Đến từ bản nguyên thống khổ cùng trọng thương, khiến Tiêu Dương Thu khóe miệng đều chảy xuôi tiếp theo xuyên máu tươi. Tay khúc thành chảo, chống cự trước người, bàng bạc ma khí còn có thể miễn cưỡng ngăn cản được mãnh liệt mà đến lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên, Tiêu Dương Thu bây giờ đã là cùng đường mạt lộ, có thể rõ ràng là tới gần tuyệt cảnh. Nhìn qua Nhiếp Thần cùng trước mắt huyền cơ kỳ bàn, hắn lại không hiểu cuồng vọng phá lên cười, khóe miệng chảy xuôi máu tươi, càng thêm làm đến tiếng cười kia có mấy phần làm cho người phát lạnh. Huyền cơ kỳ bàn, thế mà thật là huyền cơ kỳ bàn. Nghĩ không ra ta lúc còn sống, thế mà còn có thể tận mắt nhìn đến nó. Lúc trước kỳ đế táng thân với thiên lôi phía dưới, huyền cơ kỳ bàn cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Có người nói qua muốn lấy được bàn cờ, chỉ có tìm tới kỳ đế cũng chiến thắng hắn. Bây giờ huyền cơ kỳ bàn hiện thế, nói cách khác, lại có thể có người có thể chiến thắng kỳ đế. Ha ha ha, Tiêu Dương Thu tiếng cười bỗng nhiên biến đến cực kỳ cuồng nhiệt. Dường như mang theo vài phần bệnh trạng khát vọng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thần thân ảnh bỗng nhiên chớp động, dung hợp vô số bản bí tịch chỗ huyền diệu. Lại thêm đại đế chi tình thực lực, Nhiếp Thần tốc độ gần như sắp như một đạo lợi ảnh. Hoàn toàn không cách nào thấy rõ. Thoáng qua ở giữa, hắn đúng là đã xuất hiện ở Tiêu Dương Thu trước mặt. Trên cánh tay bao trùm lấy một tầng màu đậm kim mang, khí vận đan điền, quay người mà động, toàn thân lực lượng dường như toàn đều ngưng tụ ở cái này một trên cánh tay. Oanh, nương theo lấy kinh thiên động địa to lớn tiếng vang, thậm chí thì liền trước mặt không khí đều dưới một quyền này bị xé nứt ra, phá không mà tới. Cái này tràn ngập lóa mắt kim quang nắm đấm, dường như ẩn chứa đủ để tồi thành hám sơn lực lượng kinh khủng. Đồng thời cái này vừa nhanh vừa mạnh một quyền, không có không bất kỳ ngăn trở nào, trực tiếp liền phá nát hắc vụ, hung hăng đập vào Tiêu Dương Thu trên thân. Một quyền này đập thật sự là quá mức rắn chắc, lạnh thấu xương, cuồng phong hướng về chung quanh đi tứ tán. Nương theo lấy tiếng gió gào thét, cái này lực lượng cực kỳ kinh khủng, trực tiếp lôi cuốn lấy Tiêu Dương Thu thân thể, đem hắn bỏ rơi hung hăng ngang bay ra ngoài. Bành, đem đen nhánh thân ảnh trực tiếp nện xuống tại từ bạch cốt chế tạo mà thành vương tọa phía trên, toàn bộ vương tọa trực tiếp bị nện vỡ vụn, thậm chí thì liền cái kia cực kỳ kiên cố vách tường đều tại kịch liệt trùng kích vào ầm vang vỡ vụn. Trên vách tường tràn ngập ra giống như mạng nhện vết nứt, đủ để chứng minh một kích này khủng bố cỡ nào, thậm chí thì liền Tiêu Dương Thu tứ chi đều hung hăng khảm vào trong vách tường. Giờ khắc này, La Sinh Điện trên hắc vụ triệt để tiêu tán, những cái kia ma tu cuối cùng là đào thoát một chết. Mong muốn lấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ lại nguyên một đám lâm vào tĩnh mịch, nghẹn họng nhìn chân chối đến thậm chí căn bản nói không ra lời. Theo trên mặt chảy xuống đại lượng máu tươi, thậm chí chảy đến Tiêu Dương Thu trên quần áo, thì liền cái kia mái tóc đen nhánh cũng bị nhiễm lên huyết sắc. Tóc dài rủ xuống, lộn xộn không chịu nổi. Đầu lâu bị tóc dài che giấu. Thật sâu rủ xuống đầu lâu để bọn hắn căn bản là không có cách thấy rõ Tiêu Dương Thu bây giờ đến. Tột cùng là tình huống như thế nào? Chỉ là rõ ràng nhận biết đến. Ma đế bại, mà lại, bại là triệt để như vậy. Làm sao có thể? Hắn chẳng những là đế cảnh cường giả, thực lực còn đáng sợ hơn đến tình trạng như thế. Lại lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thần, mỗi người trong ánh mắt đều tràn ngập kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Thậm chí hoảng sợ đến muốn trực tiếp thoát đi nơi đây. Nhiếp Thần thực lực vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới Tiêu Dương Thu thế mà lại thất bại. Rốt cuộc, tôn làm ma đế hắn cơ hồ bị thiên hạ ma môn kính ngưỡng e ngại. Trở thành túc sát cùng tử vong đại danh từ. Vô luận là ma tu vẫn là chính đạo tu sĩ, đều đối Tiêu Dương Thu tồn tại thật sâu e ngại. Cho dù là đại đế cường giả cũng căn bản không dám trêu chọc. Thậm chí đã từng có nghe đồn, cho dù là đối mặt Thanh Nguyệt nữ đế, ma đế cũng đồng dạng có lực đánh một trận. Thế nhưng là hôm nay, Tiêu Dương Thu lại thua ở một năm trước còn là ma môn tiểu đệ tử. Bây giờ tại Thiên Vân Điện cũng bất quá là đệ tử chấp sự Nhiếp Thần trong tay. Trọng yếu hơn là, cái kia phiêu phù ở Nhiếp Thần bên người đen trắng cờ bàn. Lại rõ ràng là huyền cơ kỳ bàn. Đã từng hướng thương thiên đánh cờ. Không sợ ở thiên địa. Tiêu Vọng danh tiếng tự nhiên tại Lan Xuyên Đại Lục trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Mà đối với La Sinh Điện, Tiêu Vọng tồn tại thì càng thêm siêu nhiên. Hắn là tín ngưỡng, thậm chí là đồ đằng đồng dạng tồn tại. Ngoại trừ đối với Tiêu Vọng vô tận ngưỡng mộ bên ngoài. Qua nhiều năm như vậy, La Sinh Điện càng là dốc hết toàn lực. Nhiều lần nỗ lực tìm kiếm huyền cơ kỳ bàn hạ lạc. Có thể vô luận như thế nào? Lại ngay cả một chút tung tích đều không thể tìm tới. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Huyền cơ kỳ bàn sẽ rơi vào Nhiếp Thần trong tay. Mà lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Không chỉ là đại đế chi cảnh. Thực lực của hắn đã có thể đứng tại Lan Xuyên Đại Lục đại đế bên trong tối cao cấp chỗ. Thậm chí đều có thể cùng nữ đế có sức đánh một trận. Nhìn qua Nhiếp Thần, thanh âm hoảng sợ quanh quẩn trong đại điện. Đối với câu nói này, hiển nhiên tất cả ma tu đều cũng giống như thế cho rằng. Có thể thậm chí không có nỗ lực một điểm vết thương làm đại giá đánh bại ma đế. Nhiếp Thần thực lực đã vượt xa quá bọn họ nhận biết. Hỏng bét, cái kia hắn nếu như muốn đối với chúng ta ra tay, tất cả mọi người chẳng phải là đều phải chết ở chỗ này. Bỗng nhiên có ma tu hoảng sợ ý thức được. Cùng một thời gian, trước đây không lâu còn cực kỳ phách lối cuồng vọng chúng ma tu đúng là không hẹn mà cùng lui về. Phía sau, chỉ là, cho dù La Sinh Điện diện tích rất lớn, lại cũng không có càng nhiều đường lui. Không nhiều chỉ trong chốc lát, phía sau bọn họ cũng đã rắn chắc vách tường. Không được, ta muốn chạy trốn. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu không tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Đột nhiên, một cái lão đầu khô gầy như là giống như điên phát ra hoảng sợ cao giọng hô hoán. Ngay sau đó, đúng là theo đông đảo ma tu bên trong trực tiếp chạy trốn mà ra. Hoảng sợ không thôi hướng về bên ngoài bỏ chạy. Nhưng vào lúc này, phốc, chỉ thấy một đạo hắc vụ đột nhiên hóa thành một đạo trường mâu. Sắc nhọn sắc vô cùng trường mâu phá không mà tới. Trong nháy mắt liền quán xuyên thân thể của hắn. Gầy còm lão đầu mở ra huyết hồng hai mắt. Thậm chí không có thể nói ra một câu. Liền chán nản ngã quỵ mà xuống. Đổ vào một mảnh vũng máu bên trong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.